Bất diệt bá thể quyết, chương 1814, bại tôn đằng, góc truyện audio.com, cái này Mộ Phong là chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ là năm giai võ đế, vì sao thực lực sẽ mạnh tới mức này? Mạt Ly ánh mắt âm trầm, ngữ khí còn ẩn chứa vẻ hoảng sợ. Kẻ này nhất định phải chết, bằng không, về sau chúng ta tam đại thế lực đều muốn gặp nạn. An Miểu thanh âm trầm thấp trong mắt sát ý lại càng phát ra hừng hực. Bọn hắn đều nhìn ra Mộ Phong trên người khủng bố tiềm lực, nếu để cho tùy ý phát triển tiếp, về sau bọn hắn nhất định sẽ không là đối thủ. Như là đã triệt để cùng Mộ Phong đi đến mặt đối lập, như vậy liền phải nhổ cỏ tận gốc chấm dứt hậu hoạn. Mà cho dù có chuẩn bị tâm tư, Yến Dương Đức cũng bị Mộ Phong cùng Tôn Đằng chiến đấu cho rung động đến. Bởi vì hắn phát hiện Mộ Phong cũng không có tế gia cao giai võ đế cấp bậc âm hồn, mà là lấy thực lực bản thân đánh với Tôn Đằng một trận, thế mà còn chưa xuống bại, ngược lại cùng Tôn Đằng giao thủ mấy chục chiêu. Yến Dương Đức minh bạch hắn còn là xem thường Mộ Phong, cái sau coi như không dựa vào âm hồn, thực lực liền đã như thế cường đại. Khó trách Tổng hội trưởng sẽ coi trọng như thế hắn, nguyên lai Mộ công tử bất phàm như thế. Yến Dương Đức cũng cuối cùng là minh bạch Viên Dương Vĩ vì sao như vậy coi trọng Mộ Phong. Giờ phút này, Tôn Đằng chính tại không ngừng truy đuổi Mộ Phong, nhưng Mộ Phong phi thường trơn trượt dựa vào truyền tống trận văn, tại đế vực bên trong không ngừng xuyên qua, khó khăn lắm tránh đi Tôn Đằng lần lượt công kích, cái này khiến Tôn Đằng trong lòng tức giận. Tôn Đằng, đừng có lại lề mề, dùng ra lá bài tẩy của ngươi, đem kẻ này nhất cử. Giết đi, Yến Dương Đức rất mạnh, ta cùng Mạt Ly có thể chi không chống được quá lâu. Tốc chiến tốc thắng, đem kẻ này bắt lấy hoặc là trực tiếp giết. An Miểu âm thầm đối với Tôn Đằng truyền âm nói. Nghe vậy, Tôn Đằng ánh mắt hư híp lại cũng phát hiện cách đó không xa, Mạt Ly cùng An Miểu hai người liên thủ, đã bị Yến Dương Đức áp chế lại. Dựa theo tình thế này phát triển tiếp, Mạt Ly cùng An Miểu thua không nghi ngờ. Xem ra bắt lấy kẻ này là rất không có khả năng. Cái kia liền trực tiếp giết đi, Tôn Đằng hít sâu một hơi, hai tay bấm quyết nhất thời toàn thân tuôn ra ra một cỗ mây khói, sau đó cả người hắn biến mất tại mây khói bên trong. Lúc thì trắng mang lấp lóe, cách đó không xa, Mộ Phong xuất hiện tại trận văn bên trong, ánh mắt khóa định tại Tôn Đằng phương hướng, lại ngạc nhiên phát hiện Tôn Đằng không. Gặp, cùng lúc đó, trong đầu hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường. Siêu, ở phía sau hắn, lan tràn đằng vân đột nhiên sôi trào lên, hóa thành một tấm to lớn miệng to như chậu máu, hướng phía Mộ Phong cắn tới. Mộ Phong bàn chân liền đạp, khó khăn lắm tránh khỏi hậu phương công kích, nhưng trong đầu hắn cảm giác nguy cơ không giảm, trái lại còn tăng. Tại hắn lòng bàn chân hạ, đằng vân cuồn cuộn, một cây trường thương ngang qua mà đến, trực chỉ chỗ yếu hại của hắn chỗ. Chỉ thấy thân thương cuối Tôn Đằng phải tay nắm chặt lướt ngang mà ra, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Mộ Phong không chút do dự khởi động sớm đã chuẩn bị xong truyền tống trận văn, lập tức biến mất tại nơi đây. Nhưng khi hắn từ một chỗ khác sau khi ra ngoài, cái kia cảm giác nguy cơ vẫn không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng sau lưng. Hắn đằng vân, đằng long thương lại là cấp tốc đâm tới. Cơ hồ là tại hắn chân trước đến, cái này đằng long thương chân sau liền cùng đi qua, đánh cho Mộ Phong trận cước đại loạn. Phốc phốc, đằng long thương tốc độ rất nhanh, Mộ Phong mặc dù tránh đi, nhưng mũi thương vẫn như cũ phá vỡ tay phải của hắn cánh tay, mang ra một khối lớn máu thịt, máu tươi vẩy ra. Chết, Tôn Đằng tự đằng vân chỗ sâu thiểm lực mà ra, đằng long thương vung ra, thi triển ra tinh diệu thương pháp, thừa thắng xông lên. Giờ phút này Tôn Đằng, thân pháp trở nên phiêu hốt bất định, nhưng phàm là có đằng vân tại địa phương, hắn liền có thể nhanh chóng lướt dọc, tốc độ so ngay từ đầu muốn nhanh bên trên mấy lần. Xem ra cái này Tôn Đằng là làm thật được, thực lực của ta cùng bảy giai võ đế quần nhau ngược lại là có thể, nhưng còn không phải là đối. Thủ, Mộ Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại là không còn miễn cưỡng, mà là tế ra dẫn hồn cốt phiến. Tiểu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết. Tôn Đằng cười lạnh một tiếng, tự Mộ Phong hậu phương đằng vân lướt ngang mà ra, trong tay đằng long thương cấp tốc đâm về Mộ Phong sau tâm. Cái này một thương nhanh hung ác chuẩn, là Tôn Đằng sớm đã đoán chắc Mộ Phong không có khả năng trốn được đi. Nhưng là khi mũi thương tới gần thời gian, một đạo khổng lồ thân ảnh màu đỏ ngòm trống rỗng giáng lâm cản tại Mộ Phong sau lưng, bắt lại đằng long thương. Tôn Đằng nụ cười trên mặt ngưng kết, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tôn chừng mấy trăm trượng khổng lồ một bộ trường bào màu đỏ ngòm âm hồn. Đầu này âm hồn tay phải cầm kích lớn màu đỏ ngòm, năm ngón tay trái mở ra. Đem hắn đằng long thương một mực nắm chặt, khiến đằng long thương căn bản khó mà tiến thêm. Đặc biệt khiến Tôn Đằng khiếp sợ là, đầu này huyết sắc âm hồn trên người chỗ tản ra khủng bố khí tức thế mà so với hắn còn cường thịnh hơn chút, đã không thua gì Yến Dương Đức. Cái này thuyết minh cái gì? Cái này thuyết minh trước mắt này huyết sắc âm hồn chỉ sợ là bảy giai võ đế đỉnh phong thực lực. Giống, huyết sắc âm hồn tay phải nắm chặt lấy kích lớn màu đỏ ngòm, bỗng nhiên hướng phía Tôn Đằng chém ngang mà đến, mang bọc lấy kinh khủng huyết sắc nhận quang, càng đem Tôn Đằng đế vực chung quanh Đằng Vân đều tản ra. Tôn Đằng dùng sức muốn đem Đằng Long Thương rút ra, lại phát hiện huyết sắc âm hồn sức lực quá cường đại, một mực bóp chặt, hắn căn bản rút ra không được. Đáng ghét, Tôn Đằng bất đắc dĩ trực tiếp từ bỏ Đằng Long Thương, phải chân vừa bước hướng phía sau tránh thoát, vừa lúc tránh thoát kích lớn màu đỏ ngòm. Chỉ là Tôn Đằng còn không có buông lỏng một hơi, má phải của hắn gò má cùng má trái gò má hai nơi càn quét đến kinh khủng kình phong. Tại hắn còn không có kịp phản ứng nháy mắt, hai cái quả đấm to lớn, hung hăng đập tới, đem Tôn Đằng đầu nện thành thịt muối. Máu tươi cùng óc vẩy ra mà ra, Tôn Đằng não môn triệt để nổ vỡ ra tới. Mà tại Tôn Đằng hai bên trái phải, đồng dạng xuất hiện hai đầu khổng lồ âm hồn, chính là Tống Đế cùng Minh Đế, là Mộ Phong sớm liền bố trí ở chung quanh. Não môn nổ tung sau Tôn Đằng, cũng chưa chết mà là cấp tốc hướng phía sau triệt hồi, nhưng Tống Đế cùng Minh Đế nơi nào sẽ cho hắn chạy trốn cơ hội, một người bắt lấy Tôn Đằng giống nhau thân thể, bỗng nhiên vừa dùng. Lực Tôn Đằng thân thể trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa, sau đó, trong hư không truyền đến Tôn Đằng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy Tôn Đằng bị xé nứt hai nửa thân thể, bạo phát ra cường đại linh lực cùng Tống Đế cùng Minh Đế chiến đấu cùng một chỗ. Đáng tiếc là Tôn Đằng lúc đầu cũng liền chỉ là bảy giai võ đế, hiện tại lại bị trọng thương, thực lực ngã xuống trong mắt căn bản không phải Tống Đế cùng Minh Đế đối thủ, hoàn toàn bị áp chế đánh. Giống, Tần Đế nhảy lên một cái, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm vào đầu rơi xuống, đem cùng Tống Đế dây dưa nửa cái thân thể chém thành tám đoạn, sau đó là Minh Đế nửa cái thân thể. Tôn Đằng triệt để bị phanh thây, cái trước cái kia giấu ở trong người nguyên thần, rốt cuộc giấu không được, vèo một tiếng, từ lồng ngực nát trong thịt lướt ra, sau đó. Lặng yên không một tiếng động muốn hướng phía viễn không bỏ chạy mà đi. Có thể rõ ràng nhìn ra được Tôn Đằng nguyên thần trong mắt vẻ hoảng sợ. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà còn có bực này chuẩn bị ở sau, chủ quan phía dưới, nhục thân triệt để bị hủy diệt, hiện tại hắn chỉ có thể nguyên thần trốn đi, đi tìm kiếm một cái thân thể thích hợp. Hỗn trướng, vì sao cái này Mộ Phong sẽ có nhiều như vậy cao giai võ đế âm hồn? Tôn Đằng vừa kinh vừa sợ, trong lòng đối với Mộ Phong tràn đầy sợ hãi. Mà hắn trong lòng càng thêm hối hận, lần này vì sao muốn đến chặn giết Mộ Phong đâu, hiện tại liền nhục thân đều bị hủy, làm cho hắn nguyên thần trốn đi. Khạc khạc, cho ta trở về, lúc này, một đạo trêu tức thanh âm truyền đến, chỉ thấy phía trước một đầu ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó âm hồn. Nhảy lên mà ra quạt hương bồ bàn tay to vồ một cái về phía Tôn Đằng nguyên thần. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.